Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 622, chương 623. Lần nữa thế giới bản nguyên. Hai đạo nhân ảnh, tối đen, tái đi, như là sáng chói hai vòng hạo nguyệt. Có giống như rơi xuống lưu tinh đồng dạng, mang theo mắt thường khó mà bắt. Lại có như vậy có thể thấy rõ ràng. Trực kích lòng người tốc độ đụng nhau lấy. Hai người khí thế đều đạt đến lại từ trước tới nay đỉnh phong. Đây là tính mệnh chi chiến. Không phải vệ tử thanh chết. Liền là tử thần vẫn lạc. Tử thần trên mặt âm trầm cùng dữ tợn càng phát ra có thể thấy rõ ràng. Vệ tử thanh con mắt đỏ bừng. Như máu đồng dạng tiên diễm. 5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp va chạm trong chốc lát, vệ tử thanh trên mặt đột nhiên chảy ra một loại nụ cười quỷ dị. Môi hắn hơi mọc ra. Đó là đang giễu cợt. Đó là tại hổ thẹn cười. Quỷ đạo bỏ sinh. Rất nhỏ thanh âm từ vệ tử thanh trong miệng thốt ra. Chỉ gặp vệ tử thanh thân thể đột nhiên trở nên hư ảo lên. Tử thần toàn bộ thân thể càng là trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Cái này khiến hắn công kích thất bại. Có thể thấy rõ. Hắn không trở mặt sắc. Tại thời khắc này, tràn đầy kinh ngạc. Hắn không rõ đây là có chuyện gì. Hắn đứng ở chỗ này. Nhưng lại đánh không đến hắn. Đây hết thảy, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn lập tức tràn đầy hoảng sợ mà bắt đầu. Chỉ vì ngay lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ không gian vậy mà bắt đầu ngừng vòng vo trôi qua. Ánh sáng, tối, thời gian, không gian, thân thể của hắn cứ như vậy bị cầm tù trong hư không? Ánh mắt hắn mở to, mang theo không hiểu, mang theo sợ hãi. Hắn chỉ thấy, trước mắt cái này mình không thể không ra tay muốn trừ hết sâu kiến. Tại hắn mắt phải, tiên huyết lâm ly, không gian cầm tù. Hắn vĩnh viễn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn vậy sẽ không hiểu. Là để sử dụng cái này không gian cầm tù. Vệ tử thanh con mắt. Đến tột cùng phải bỏ ra cái dạng gì đại giới. Cái kia chính là. Triệt để đã mất đi. Không gian cầm tù năng lực. Đã mất đi một cái bảo mệnh át chủ bài. Ngay tại lúc này. Nhìn xem tử thần rốt cục tại mình không gian cầm tù hạ bị tù ở. Vệ tử thanh thân hình nhanh chóng thối lui nhanh. Hắn biết, liền xem như không gian cầm tù. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm tù ở cái này tử thần 5 giây thời gian. Nhưng 5 giây, đầy đủ. Trước khi, binh, đấu, người, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh tay cấp tốc vừa lên cửu tự chân ngôn. Bành trướng, sáng chói, tràn ngập quang minh kim sắc thần long chi lực. Từ hắn trên thân. Dưới chân, hư không bên trên, hiện ra đến, ở nơi đó, dưới chân bát quái trận, trong không gian vòng xoáy đường hầm, đang nhanh chóng hình thành. Tử thần không biết cái này vệ tử thanh đến cùng đang làm cái gì. Nhưng hắn rõ ràng biết, cái kia một cỗ lực lượng ánh sáng để hắn cảm thấy sợ hãi. Dưới quang mang này, hắn có loại bị thiêu đốt, muốn tan thành mây khói thống khổ. Hắn giãy giụa lấy. Muốn đào thoát lấy loại làm chính mình e ngại quang mang. Nhưng làm sao cũng vô pháp đào thoát. Mà đúng lúc này đợi. Một trận làm chính mình lạnh mình tiếng thú gào đột nhiên từ cái kia trong đường hầm truyền ra. Tại nghe được thanh âm này thời điểm. Tử thần rốt cục sợ hãi. Hắn băng lãnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thanh âm kia. Mình rất quen thuộc. Đó là thần long. Tại minh giới vậy có long tồn tại. Nhưng bọn họ là hắc ám chi long. Nhưng thanh âm này là hoàng kim cự long tiếng long ngâm. Cái này sao có thể? Tử thần tuyệt vọng nhìn xem lối đi kia. Ở nơi đó, một kinh khủng đầu thú chính từ nơi đó nhô ra. Dữ tợn, lại tràn đầy uy nghiêm. Cái kia một đôi đèn lồng mắt to để hắn lòng như cho nguội. Đều là, trận, liệt, tại, trước, chu tà. Tử vong kèn lệnh thổi lên. Cái kia hoàng kim cự long cuối cùng từ cái kia trong đường hầm vọt ra. Hướng phía mình hung hăng đụng lại đây. Không, tử thần sợ. Dù là hắn là tử thần. Vậy rốt cục sợ. nhưng vô dụng. Một trận kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền đến, thần long tiêu thất. Tại tử thần vừa mới đứng thẳng địa phương, trống rỗng, chỉ là một chút, bởi vì vòi rồng phong đình chỉ mà dương dương vẩy xuống cát vàng. Cuối cùng kết thúc sao? Vệ tử thanh đứng thẳng trên hư không, băng lãnh ngưng trọng trên mặt rốt cục lộ ra một tia hơi cười. Lập tức cả người bất lực từ trong hư không rơi xuống, hung hăng rơi vào đống cát bên trong. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Toàn bộ bộ quốc phòng người nín thở, lẳng lặng nhìn màn ảnh, không dám thở. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cứ việc bị khủng bố vòi rồng phong che chắn lấy, thế nhưng là bọn họ vẫn là thấy được cái kia khổng lồ hoàng kim thần long thân thể. Đây không phải chỉ là vòi rồng phong có thể che kín. Bọn họ không rõ tại cái kia vòi rồng trong gió, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bọn họ rõ ràng biết, tại bên trong, tuyệt đối phát sinh mình nghĩ không ra chiến đấu. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ nhìn xem một cái kia nằm trên mặt đất nam tử, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Người này, đạn đạo giết bất tử. Thậm chí có được loại kia chỉ ở hoa hạ trong thần thoại mới có thể có được hoàng kim thần long. Bọn họ biết, này thế giới, nguyên nhân quan trọng hắn mà thay đổi. Từ từ trên cát vàng, vệ tử thanh suy yếu nằm trên mặt cát, ngay cả nhấc tay khí lực cũng không có. Cảm thụ được mình trên thân thương, hắn lộ ra không nại khổ cười. Hệ thống quả nhiên nói đúng. Lần này, thật là mình ở gần nhất tử vong một lần. Nhìn xem mình đang không ngừng trở nên buồn tẻ bắt đầu màu da, vệ tử thanh cười khổ không thôi. Cái này là tử vong chi lực tại thôn vệ mình sinh cơ. Quỷ đạo bỏ sinh, miễn dịch chỉ là vật lý công kích. Nhưng tử thần trên thân tử vong chi lực, đó là thuộc về pháp thuật công kích. Tại hắn xuyên qua thân thể của mình trong nháy mắt, vô số tử vong chi lực đã xâm lấn thân thể của hắn. Trong cơ thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Tại tăng thêm vận dụng đọa ma giới chỉ cùng đồng lực, mặc dù không hội lâm vào hôn mê, nhưng thân thể vẫn là gánh không được. Cái này lại máu càng thêm xương, có thể không ngất đi, cái này đã rất khá. Đột nhiên, tại vệ tử thanh bên người đột nhiên xuất hiện một vòng bạch sắc quang mang. Quang mang kia từ thiên địa ở giữa mà đến, giống như cố ý xuất hiện tại hắn bên người đồng dạng. Lại hình như trên người vệ tử thanh có cái gì hấp dẫn nó đồ vật đồng dạng. Như cùng một cái tiểu xà thế giới xuất vào trong cơ thể hắn. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thế giới bản nguyên tàn nguyên. Thu thập tiến độ 29. Quả nhiên, chỉ có giết tử thần mới có thể thu thập được thế giới bản nguyên chi lực sao? Vệ tử thanh trong lòng sớm đã có chút suy đoán. Thế nhưng là chỉ có cho tới bây giờ, hắn mới dám chân chính khẳng định xuống tới. Từ thiên nữ u hồn thế giới đến cái thế giới này, vệ tử thanh xem như minh bạch. Này thế giới bản nguyên nói khó cũng khó, nói đơn giản vậy đơn giản. Cái kia chính là nhất định phải làm ra cải biến cái thế giới này cùng vận trình trọng đại cải biến. Mà cái này cải biến còn muốn tạo phúc vô số người mới được. Thiên nữ u hồn kết thúc loạn thế, xưng đế, tạo phúc bách tính. Cái thế giới này diệt trừ tử thần, khiến cho lại không tử thần kế hoạch, tác động đến vô số người. Cái này chút, đều phát động thế giới bản nguyên tàn nguyên nhận chủ. Trong lòng có chút kích động, nhưng ở kích động cũng vô dụng. Vệ tử thanh cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Một tiếng đồng hồ sau, khó khăn lắm có chút khí lực, vệ tử thanh liền điều động đấu tiên lực khôi phục trong cơ thể sinh cơ. Là có thể qua mở ra nạp giới. Vệ tử thanh móc ra một nắm lớn đan dược, vội vàng đập mà bắt đầu. Thẳng đến mình thân thể khôi phục không sai biệt lắm về sau, lúc này mới bỏ lên, hướng phía nơi xa rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, lại là nhìn chằm chằm trời bên trên nhìn xuống. Hắn biết, ở nơi đó, có cái vệ tinh chính gấp nhìn mình chằm chằm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.